Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1890, chương 1892, đột nhiên nóng nảy tiểu Hắc Long. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Cái này, Bách Tuyết mặt lộ vẻ trần chờ. Xích Vũ cười nói, có thể bị Long Tuyền Tinh thừa nhận, liền chứng minh Hứa Tiểu Lan đạo hữu là vô hại, mà An Lâm càng bị hai vị Thanh Long đại nhân hậu duệ ủng hộ. Có thể thấy được đúng là không có ác ý, chúng ta sẽ để cho bọn họ xa xa liếc mắt nhìn. Hẳn không cản trở, thực ra bọn họ nguyện ý cùng An Lâm bọn người nói nhiều như vậy. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bách Tuyết suy nghĩ chốc lát, cũng đi theo gật đầu một cái. An Lâm lại đột nhiên nghĩ tới là một. Hỏi, Tiểu Lan, ngươi còn muốn tiếp tục ngâm suối nước nóng sao? Chúng ta thực ra có thể tiếp tục ngâm suối nước nóng. Phao Hoàn phải đi nha. Thánh Kim nghe nói như vậy, thân thể cũng hù dọa mềm nhũn. Bỏ qua cho Long Đạo Trì đi. Người cũng không nhìn một chút nó bị ngài hút thành dạng gì. Còn như vậy hút đi xuống, nó liền muốn phê a. Hứa Tiểu Lan che miệng cười yếu ớt. Như vậy chặt trương can mà, ta sẽ không lại đi á. Trên thực tế, ta đối chân long một đạo cảm ngộ đã viên mãn. Huyết mạch cũng là cường đại đến vào không thể vào mức độ. Lại đi phao Long Đạo Trì đã không có gì tác dụng. Chúng nghe vậy lòng đều nặng trọng thở phào nhẹ, nhòm, rất có sống sót sau tai nạn bộ dáng. Theo hai vị thủ hộ thần đồng ý, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan khoái trá bước lên tố quan Thanh Long tâm nguyên đường đi. Côn Cổ cùng Thánh Kim tựa như tiểu đệ như vậy ở sau lưng tùy tùng. Hai cái tiểu Thanh Long cũng thí điên đi theo một bên. Vẫn cố chấp kêu An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan ba mụ mụ. An Lâm cũng không cưỡng ép đuổi đi bọn họ. Thực ra, với Tiểu Lan dắt tay đi trước, có hai cái hoa ở một bên kêu bá bá mụ mụ cảm giác. Vẫn đủ kỳ diệu, rất có một loại đặc biệt cảm giác ấm áp. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đi theo hai vị thủ hộ thần một đường đi trước. Trên đường gặp phải rất nhiều long tộc sinh linh. Bản của bọn họ tới vẻn vẹn đối thủ hộ thần ôm kính ý. Giờ phút này lại cũng bắt đầu đối Hứa Tiểu Lan cung kính. Hứa Tiểu Lan ở Thanh Long nhất tộc địa vị tăng lên. Rõ ràng, không bao lâu, bọn họ liền bay ra lồng chảo phạm vi. Tiến vào bát ngát đại địa. Xuyên qua từng cái đáng sợ tuyệt địa. Không ngừng hướng Long Tuyền Tinh sâu bên trong tiến tới. Ở một cái thải vụ là trời, lôi đình vì biển, long châu vì nhật địa phương, An Lâm thấy được một cái rất cường tráng xem kiến trúc. Kiến trúc bề ngoài là một cái từ lôi đình biển bay lên không đỗi thiên thanh long. Cao đến mấy vạn trượng, cực kỳ ngang ngược, cực kỳ bướng bỉnh, phảng phất một giây kế tiếp, nó liền muốn đem bầu trời xé rách được nát bấy. Thanh Long tâm nguyên ở nơi này loại kiến trúc long thủ vị trí. Bách Tuyết mở miệng nói. Ngay sau đó, toàn bộ chân long cũng tự giác nhỏ đi thân thể. Biến thành tiểu thanh long một loại lớn nhỏ. Bách Tuyết hướng về phía xa xa to lớn kiến trúc cất cao giọng nói. Thủ hộ thần Bách Tuyết. Xích Vũ. Thủ hộ thần Xích Vũ. Thỉnh cầu tiến vào Thanh Long thần điện. Tố quan Thanh Long tâm nguyên, hai vị hợp đạo điên phong chân long thanh âm, truyền khắp toàn bộ thiên địa, thậm chí đem lôi đình đại dương lăn lộn vô số tiếng gầm gừ. Cũng cường thế ép xuống, ùng ùng, thanh long kiến trúc nóc, long nơi càm, cửa đồng xanh từ từ mở ra, Bách Tuyết cái đuôi đảo qua, chậm rãi bay về phía cửa đồng xanh nội bộ. An Lâm cảm giác được trong cơ thể tiểu Hắc Long đụng phúc độ càng gia tăng. Vô cùng hưng phấn phi thường nghĩ ra được. Ai, ngươi điều này ngốc Long. Vừa mới hấp thu Long đạo trì lực lượng. Hút một ngày một đêm vẫn là không cách nào đi ra. lần này đến gần Thanh Long Tâm Nguyên, nếu như ngươi còn ra không đến, ta sẽ không quản ngươi rồi. An Lâm thần sắc bất đắc dĩ nói, Tiểu Hắc Long phảng phất không nghe được An Lâm lời nói. Còn đang ngây ngốc đánh vào An Lâm khí hải, nghị lực như thế so với Ngô Công rời núi, tinh vệ Điền Hải còn phải nghiêu bước, không đánh vỡ An Lâm khí hải thề không bỏ qua. An Lâm mắt lạnh mà đợi, phảng phất bị đụng không là chính bản thân hắn khí hải. Cũng không phải nói An Lâm đang ngăn trở nó đi ra. Thực ra, An Lâm còn rất muốn đem này Hắc Long lấy ra, nhưng mấu chốt là chính hắn cũng không biết phải đánh thế nào mở khí hải a. Vật này không giống An Kỳ Lân, là đồ mình, tùy tiện câu thông một chút là có thể ra vào. Hàng này hẳn là sống sờ sờ sinh mệnh, thông qua đặc thù chuyển kiếp thủ pháp, chuyển tới hắn trong khí hải. Sau đó chính mình khốn trụ chính mình. An Lâm đi vào Thanh Đồng Môn, có chút hiếu kỳ lại mong đợi nhìn về phía bên trong. Nghĩ thầm hy vọng Thanh Long Tâm Nguyên có thể đối Tiểu Hắc Long có chút trợ giúp đi. Tiến vào Thanh Đồng Môn, nội bộ là một cái thiêu đốt màu trắng long viêm đại điện. Trong đại điện có một cái tiểu bình đài, phía trên trưng bày đến một cái óng ánh trong suốt hạt châu màu nhũ bạch. An Lâm tiến vào trong đại điện, khí hải bên trong đụng lại so với trước kia mãnh liệt thập bội. Tiểu Hắc Long đụng vào vô hình thành lũy bên trên, đụng bể đầu chảy máu, vẫn điên cuồng đụng, cầm thảo, này Long điên rồi sao? Sắc mặt của An Lâm đại biến, đang lúc này, một cổ kỳ dị cảm giác đau từ khí hải xông ra. Ta thiên, đau quá, An Lâm bưng kín bụng, cắn chặt hàm răng, Hứa Tiểu Lan lúc này phát hiện khác thường. Đưa ra bàn tay trắng nõn đỡ An Lâm. Ân nói, An Lâm, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bá bá, ba, không có sao chứ. Tiểu Thanh Long cùng Bách Tuyết các loại long cũng đưa mắt nhìn sang An Lâm. Không việc gì, An Lâm che đan điền vị trí. Cau mày, giọng gian chẳng lẽ ta chính là dạ dày có chút không được. Uống nhiều một chút nước nóng là được rồi. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép, trúng long, ngoặc kép chấm ngoặc kép, một mình ngươi sáng thế cấp bậc chiến lược đại lão dạ dày không tốt. Gạt quỷ hả? Đến, chúng ta mau nhìn Thanh Long Tâm Nguyên đi. An Lâm thúc giục, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được thuộc về khí hải thống khổ. Phảng phất toàn bộ bên trong không gian ở đan điền vị trí hướng thân thể phát tán nổ tung. Muốn xé rách thân thể của mình. Mà ở lúc này, hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được Tiểu Hắc Long truyền đạt ý tưởng. Tiểu Hắc Long muốn thấy được Thanh Long Tâm Nguyên. Loại này gần trong gang tấc nhưng lại không thấy được Thanh Long Tâm Nguyên cảm giác. Khiến nó cơ hồ lâm vào điên cuồng. Lúc này mới điên cuồng đụng An Lâm khí hải. Nhanh, nhanh cho ta nhìn xem Thanh Long Tâm Nguyên. An Lâm cố nén thống khổ lần nữa thúc giục. Bây giờ thống khổ chỉ là tạm thời. Chỉ cần thấy được Thanh Long Tâm Nguyên, Tiểu Hắc Long là có thể yên tĩnh. Yên tâm, rất nhanh, chúng ta tiến vào trước Tầm Long Đạo Hàng. Bách Tuyết nói, cái gì Tầm Long Đạo Hàng? An Lâm sững sốt. Ở một bên Hứa Tiểu Lan lấy tay khẽ vuốt ve An Lâm sau lưng. Dùng ấm áp lực lượng hóa giải đến An Lâm thống khổ. Nhưng thống khổ này từ trong ra ngoài. Thập phần nổ tung, căn bản không phải ngoại lực có thể hóa giải. Tầm Long Đạo Hàng là chúng ta Thanh Long nhất tộc chí cao hệ thống. Đặc biệt lợi hại, chỉ có ở nó dưới sự dẫn đường. Chúng ta mới có thể thấy Thanh Long Tâm Nguyên. Nói đến Tầm Long Đạo Hàng, Côn Cổ cũng không tự chủ được ưỡn ngực, lộ ra thập phần tự hào. Ta không quan tâm những chuyện đó, ta liền hỏi các ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. An Lâm che bụng, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, toát ra mồ hôi lạnh nói. Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm bộ dáng này, cũng là nóng lòng. An Lâm, ngươi luôn cảm thấy ngươi cái bộ dáng này. rất muốn nhân loại một cái trạng thái. Trạng thái gì? An Lâm hỏi. Phụ nữ có thai khó sinh lúc trạng thái. Hứa Tiểu Lan nói. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, khó sinh. Hùng Thanh Long chấn kinh đến nới rộng ra lỗ mũi. Hoa hoa hoa, ba muốn sinh đứa bé giấy á? Thư Thanh Long vui sướng kêu to. Sinh là đệ đệ hay lại là muội muội đây? Thư Thanh Long tiến tới trước mặt An Lâm, mặt đầy hiếu kỳ cùng mong đợi hỏi. An Lâm, cút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục